Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện nhìn Ngụy Mama liếc mắt một cái, Ngụy Mama hướng về phía nàng chớp chớp mắt tí tứ đã thực rõ ràng. Đôi tay nàng theo bản năng nắm lại, đây là thói quen từ nhỏ dưỡng thành, mỗi khi khẩn trương thời, liền thích nắm lấy chính tay mình như vậy. Chính là đối mặt với Giang Dữ nàng có cái gì mà khẩn trương. Thẩm Lệnh Thiện liền đối với hắn nói, Quốc công gia là muốn nghỉ ngơi rồi sao? Giang Dữ gật đầu nói. Ân, Thẩm Lệnh Thiện liền phân phó Đan Chi cùng Bích Đào chuẩn bị nước ấm. Ban ngày thời điểm hắn tắm gội, nàng cho Tụy Hòa đi vào hầu hạ hắn, hắn phảng phất là không cao hứng. Thẩm Lệnh Thiện cũng không phải người ngốc, liền dò hỏi Cát Ma Ma lúc trước hầu hạ ở Lâm Lang Viện, hiểu được bên người Giang Dữ vẫn luôn không có nha hoàn hầu hạ, cũng chỉ có mấy gã sai vặt. Nhưng hiện nay nàng cùng Giang Dữ thành thân, phu thê cùng ở chung. Trong vòng phòng ngủ này, tự nhiên không thể cho gã sai vặt vào được. Nhưng hắn lại cứ lại không thích nha hoàn hầu hạ. Đợi thời điểm Đan Chi Bích Đào tiến vào, Thẩm Lệnh Thiện liền đích thân vén lên ống tay áo, đi tới bên cạnh Giang Dữ. Ống tay áo vén lên, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh, giống như bạch ngọc. Giang Dữ nhưng thật có chút ngoài ý muốn, nhìn đôi tay cầm khăn nhúng ở trong nước, nhớ tới cánh tay nàng khi còn bé bụ bẫm trắng nõn như ngó sen. Không bao lâu, liền thấy nàng đã vắt xong khăn, đưa tới trước mặt hắn. Quốc công gia, Giang Dữ không lên tiếng. Thấy hắn không nói lời nào, Thẩm Lệnh Thiện thầm than quả thật là ở chỗ này chờ nàng làm tiếp sao. Tịnh mặt, Thẩm Lệnh Thiện lại cầm khăn thay hắn lau tay. Tay hắn rất lớn, khớp xương rõ ràng, phi thường đẹp. Thẩm Lệnh Thiện liền nhìn thấy chỗ hổ khẩu tay phải của hắn có vết sẹo mới, chưa thoát vảy, hiển nhiên là vừa bị thương không lâu. Nàng bỗng nhiên sờ soạng lên. Mở u bàn tay bỗng có một trận ấm áp, thân mình Thẩm Lệnh Thiện dừng lại một chút, thấy tay hắn cũng nhẹ nhàng bao phủ đi lên. Nàng hơi nâng mặt, khó khăn đụng phải đôi mắt hắn, thấy đáy mắt hắn trong suốt như hồ nước, phi thường ôn hòa. Nàng nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên tim đập thật sự nhanh, phục lại vội vàng cúi đầu, tùy tiện thay hắn lau vài cái. Giang giữ ánh mắt ôn hòa đi một ít, rửa mặt xong, liền mở miệng nói. Làm phiền phu nhân thay ta thay quần áo. Thật đúng là nghiện sai xử nàng rồi. Thẩm Lệnh Thiện nhớ tới khi còn bé nàng chính là lúc nào cũng muốn sai khiến hắn, lúc này hắn đắc thế, nàng tự nhiên phải thức thời. Huống chi làm thê tử hầu hạ phu quân, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thẩm Lệnh Thiện liền nhận mệnh thay hắn cởi áo ngoài, lại cúi đầu tháo đai ngọc trên eo của hắn. Hắn thật sự cao lớn, thân mình cũng không giống quan văn bình thường gầy yếu, mà lại đĩnh bạt rắn chắc. Chỉ là Thẩm Lệnh Thiện đích xác không có thiên phú phương diện này. Cũng không có kinh nghiệm, đai ngọc này tháo nửa ngày đều không tháo được. Giang Dữ thấy nàng vội vã khiến hai sườn gương mặt hơi hơi ửng hồng, cái miệng nhỏ rầu lên, rõ ràng không tháo được, chính là không chịu chủ động mở miệng hỏi một chút. Tính tình này vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Giang Dữ bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền nói. Được rồi, ta chính mình làm đi. Lại thấy nàng ăn mặc ít như vậy, áo ngủ hơi mỏng, phác họa ra dáng người mạn diệu. Lộ ra một đoạn gáy ngọc mảnh khảnh, ánh mắt vẫn luôn đi vào cổ áo, liền phân nói với nàng. Nàng thay ta đi lấy thân áo ngủ tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện có chút ảo não, nhưng nghe Giang Dữ nói như vậy, liền ngoan ngoãn nga một tiếng, đi tủ đứng bên cạnh. Mở ra cửa tủ, nhìn áo ngủ bên trong chỉnh chỉnh tề tề, chỉ có của nàng cùng hắn, tựa hồ tỏ rõ quan hệ thân mật nàng cùng hắn. Bất quá áo ngủ của nàng nhiều hơn, chiếm đại bộ phận. Màu sắc cũng có rất nhiều, hắn lại là sắc trắng đơn điệu. Nàng thay hắn cầm áo ngủ qua đi, gác ở một bên, rồi sau đó ngây ngốc, nhất thời cũng không có sự tình có thể làm. Giang Dữ liền dương mắt nhìn nàng một cái. Nàng đi ngủ trước đi, cách chương.